Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 527, Bát Thái Tử nói ra chân tướng cảm tạ mà ta thiếu duy nhất gạch dưới ngươi một đời. Hiểu Minh Chủ, Hô Tương Đương, Tiểu Vũ nhìn Sơn Hải Kính thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay thả lỏng tốt mấy hơi thở rồi. Ngay từ đầu là sư đệ cùng người đánh. Bây giờ là đệ đệ cùng người đánh. Sư đệ cái kia mới để cho nàng để ý. Kia đều là đại nhân vật. May mắn sư đệ đem đại nhân vật một quyền đánh bể. Sư đệ thật giống như đều thích dùng quả đấm đánh người. Một quyền giải quyết địch nhân. Từ khi biết thời điểm chính là như vậy. Bí cảnh lúc càng phải như vậy. Để cho người nhìn chứ cũng kinh sợ. Ngao Mãn chuyện cũng không sao. Hình như là thua. Nhưng là lĩnh ngộ Ngạo Long Tam Đao. Tâm lý cao hứng đến đi. Mẫu hậu bọn họ khẳng định cũng cực kỳ cao hứng. Sư tỷ còn đang nhìn. Giang Lan thanh âm đột nhiên truyền tới tới. Tiểu Vũ lập tức ngẩng đầu. Phát hiện Giang Lan đã tỉnh lại. Mười nhị thần vị trí nàng không dám nhìn. Rất dễ dàng bị phát hiện. Cho nên không biết rõ sư đệ bóng người đã biến mất. Sư đệ tại sao thích dùng quả đấm đánh người? Tiểu Vũ hiếu kỳ hỏi. Bởi vì giết địch nhanh nhất. Giang Lan trong lòng suy nghĩ. Thuật pháp quá chậm. Giang Lan mở miệng trả lời. Ngao Long Vũ nắm quyền một cái. Nện cho hai cái Giang Lan ngực nói. Sư đệ ta muốn học quyền rồi. Thăng Long quyền sao? Giang Lan tâm lóe lên ý nghĩ này. Có người nhận ra được sư ánh mắt của à tỷ sao? Giang Lan nhìn về phía Sơn Hải Kính hỏi. Không có. Tiểu Vũ lắc đầu. Nàng rất cẩn thận. Bát Thái Tử hẳn thương có chút nghiêm trọng. Chúng ta đi ra xem một chút đi. Giang Lan suy nghĩ một chút nói. Ngay từ đầu hắn là không tính hôm nay đi ra ngoài. Bất quá Tiểu Vũ thấy Bát Thái Tử bị thương nặng. Không đi ra tự nhiên không được. Tiểu Vũ có chút chần chờ. Bất quá vẫn là rất nhanh đáp ứng. Sư đệ nhớ bảo vệ tốt ta. Này Long xảy ra chuyện gì? Giang Lan nhìn chằm chằm Tiểu Vũ có chút kinh ngạc. Long nhiệt độ cũng không cao. Rất nhanh hắn liền hiểu rõ. Sư tỷ mẫu hậu khả năng cũng ở đây. Bảo vệ cũng không phải là còn lại. Mà là theo bạn. Ta sẽ cẩn thận bảo vệ sư tỷ. Giang Lan mở miệng trả lời. Sư đệ an toàn liền giao cho ta. Đây là thân là sư tỷ ta trách nhiệm. Tiểu Vũ đứng lên cúi đầu nhìn Giang Lan nói. Đi thôi. Giang Lan đứng dậy kéo lên Tiểu Vũ tay. Bước rời đi sân. Bị Giang Lan lôi đi trong nháy mắt. Tiểu Vũ biến thành bình thường bộ dáng. Đuổi theo nhịp bước. Đi ra ngoài thời điểm. Rất nhiều người cũng vây ở cơ duyên chạm xe. Bọn họ còn ở xem nhìn trận đấu. Giang Lan với Tiểu Vũ chưa từng để ý. Hôm nay cũng không có nhận biết người tham dự. Không cần xem cuộc chiến. Sau đó bọn họ đi khách sạn. Bát Thái Tử sẽ bị đưa tới chỗ nào bọn họ cũng không biết rõ. Đến khách sạn lúc, bọn họ thấy có không ít Long tộc ở chỗ này. Xem ra là ở khách sạn. Giang Lan trong lòng suy nghĩ. Bát Thái Tử sẽ ngạo Long Tam Đao. Đây đối với Long tộc mà nói nhưng là thiên đại chuyện. Đó là cần muốn bảo vệ. Nhưng là, Bát Thái Tử chỉ có thể ở lại Côn Lôn. Bát Thái Tử giá cả Long tộc thật còn trả nổi sao? Đi vào khách sạn Giang Lan tâm lý có loại nghi vấn này. Dĩ vãng Bát Thái Tử nắm giữ lục sợi cơ duyên. Sau đó trở thành thần vị liên tiếp trung su. Cơ duyên đấu qua sau. Hắn giá trị sẽ có biến mất. Nhưng là lĩnh ngộ Ngạo Long Tam Đao. Hắn đối Long tộc giá trị chỉ tăng không giảm. Long tộc cũng càng thêm yêu cầu Bát Thái Tử. Bất quá ngược lại là có một điều hòa biện pháp. Đó chính là để cho Bát Thái Tử đem Ngạo Long Tam Đao dạy ra đi. Chỉ cần còn lại Long tộc có thể học được. Như vậy Bát Thái Tử giá trị sẽ chợt giảm. Chính là không biết rõ Thiên Đao có nhận biết hay không. Đương nhiên, muốn dạy ra đi vậy không quá dễ dàng. Nếu có thể tùy tiện dạy, như thế nào lại thất truyền. Cũng không phải là người người đều là Bát Thái Tử. Nắm giữ cái kia dạng thiên phú cơ duyên cũng không mấy cái. Mẫu hậu, Ngao Long Vũ đột nhiên cung kính mở miệng. Giang Lan ngẩng đầu, quả nhiên thấy Nhiễm Tịnh tiên tử ở trước mặt. Hắn cũng cúi đầu kêu một tiếng. Lúc trước đi thấy đối phương thời điểm, đối phương sẽ để cho hắn gọi mẫu hậu. Vốn không biết tên gì hắn, tự nhiên cũng liền nghe, cũng không có gì. Hắn cưới sư tỷ Long Vũ, sư tỷ kêu mẫu hậu, hắn đi theo kêu là Hàn. Nhiễm Tịnh tiên tử gật đầu tỏ ý. Sau đó nàng xem nhìn Giang Lan, lại nhìn một chút Ngao Long Vũ. Trong mắt tựa hồ đang nghĩ khảo sai đo, mà càng nhiều là nghi ngờ. Cuối cùng nàng không có suy nghĩ nhiều, cũng không hỏi nhiều. Chỉ là nói, đến xem Ngao Mãn. Ngao Long Vũ gật đầu, biểu hiện rất ngoan ngoãn. Ở phía trên tu dưỡng, các ngươi đi đi, Nhiễm Tịnh tiên tử nói. Ngao Long Vũ không nói thêm gì nữa, kéo Giang Lan liền lên trên đi tới. Trên đường Giang Lan nghi ngờ, ánh mắt của Nhiễm Tịnh tiên tử để cho hắn cảm giác kỳ quái. Tựa hồ đang hoài nghi cái gì? Đối tượng hoài nghi là hắn hoặc là sư tỷ. Có vật gì yêu cầu hoài nghi đến trên đầu chúng ta? Ngạo Long Tam Đao. Hắn trong lòng suy nghĩ. Trên lý thuyết cũng không đủ đầu mối dưới tình huống. Không thể nào hoài nghi đến hắn bên này. Trừ phi với bát thái tử như thế. Biết rõ Ngạo Long Tam Đao là ai dạy. Thuận liền biết rõ Vô Song Quyền Thần với hắn nhận biết. Như thế mới có thể hoài nghi đến hắn bên này. Nếu không không thể nào. Cho nên là bát thái tử nói cái gì? Hay lại là Nhiễm Tịnh tiên tử từ địa phương khác biết, còn lại suy đoán điều kiện? Bất quá đối phương không có hỏi. Thật giống như không phải để ý như vậy. Như thế hắn cũng không tiện suy nghĩ nhiều. Sau đó hắn đi tới Ngao Mãn ở khách sạn căn phòng. Gian phòng này tiếp theo rồi mấy trăm năm. Trong căn phòng trước mắt không có ai. Bên ngoài nhân cũng bị Nhiễm Tịnh tiên tử rõ ràng đi ra ngoài. Là vì để cho Ngao Mãn có thể an tâm tu dưỡng. Ngao Mãn đệ đệ, ngươi không sao chớ? Ngao Long Vũ đi tới Ngao Mãn giường bên hỏi. Tỷ, bát thái tử đã thanh tỉnh lại. Hắn nhìn Ngao Long Vũ vẻ mặt kích động. Tỷ ta ngộ được. Ngạo Long Tam Đao. Ta nghe nói. Ngao Long Vũ gật đầu. Nàng cũng vì Ngao Mãn cao hứng. Ngạo Long Tam Đao có thể không phải phổ thông đao pháp. Học được sau này cũng có một ẩn giấu chiêu thức. Có thể giữ được tánh mạng. Không phải cái này. Ngao Mãn kích động ngồi dậy nói. Tỷ, ta ngộ đi ra. Nguyên lai thân tỷ tỷ của ta chính là Ngạo Thị Thiên Hạ. Dũng mãnh vô song tuyệt thế quyền thần. Tỷ, dạy ngươi rồi ta nhiều năm như vậy. Ta cũng không biết rõ. Ngao Long Vũ mộng ép hạ. Sau đó cách xa bát thái tử. Sư đệ, ngươi nói Ngao Mãn có phải hay không là bị đánh choáng váng? Tỷ ngươi không cần phải giả bộ đâu. Ta cái gì đều không nói với mẫu hậu. Ta là tin được. Bát thái tử lời thề son sắt nói. Nhưng là ta thật không phải Vô Song Quyền Thần. Ngao Long Vũ vô tội nói. Làm sao sẽ? Bát thái tử không tin. Sẽ Ngạo Long Tam Đao. Vẫn còn ở Long Minh Đảo. Gặp nguy hiểm thời điểm sẽ còn trợ giúp ta. Càng sẽ truyền cho ta Ngạo Long Tam Đao. Có lúc còn có thể để cho tỷ phu truyền tin tức. Trừ ngươi ra, chẳng lẽ còn có thể là tỷ phu sao? Sau đó bát thái tử sửng sốt một chút. Suy nghĩ bắt đầu khôi phục thanh minh. Hắn nhớ lần đầu tiên thấy Vô Song Quyền Thần thời điểm đối phương đúng là nhân. Một quyền bể hồng long nhất định là nhân. Sau đó lần đầu tiên tới Côn Lôn gặp phải tỷ phu. Hắn không tự chủ được hù dọa run chân. Đối mặt tỷ phu thời điểm, tiên thiên tiên linh thiên phú bản năng nói cho hắn biết. Tỷ phu cực kỳ nguy hiểm. Cho nên, tỷ, bát thái tử vẻ mặt khóc nhìn nhau đến Ngao Long Vũ. Ta vừa mới có phải hay không là không cẩn thận nói ra chân tướng. Sẽ bị đánh mất trí nhớ sao? Ngao Long Vũ lấy ra mộc kiếm. Bát thái tử, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,